Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148.148. Linh binh nơi tay, lại có Tư Dương tuyệt diệu công pháp truyền thừa, tuy rằng này mấy cái âm binh cũng đều không phải là cái loại này tiểu lâu la. Nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại Lý Tắc Chi, bị phong ấn họa chung mấy cái âm binh thảm bại. Như vậy huyết tế đại giới tự nhiên liền hồi tưởng tới rồi thi chú người trên người. Bất quá Triệu Bân hạ quá như vậy nhiều mộ, cuối cùng một lần hạ vẫn là như vậy hung hiểm, như cũ tồn tại đã trở lại, còn mang về tới âm binh lệnh như vậy bảo bối. Có thể thấy được người này có bao nhiêu can đảm cẩn trọng. Hắn làm sao làm thất bại chú thuật phản vệ đến trên người mình. Thi chú thời điểm hắn liền để lại cái tâm nhãn. Đem Liễu ra người đầu tóc cũng trộn lẫn đi vào. Bởi vậy mặc dù báo ứng, kia cũng không liên quan chuyện của hắn. Bất quá Triệu Bân tuy rằng không dính dáng đến cái này âm binh chú thuật. Nhưng hắn kết cục cũng không thế nào hảo, chính là, đào người phần mộ tổ tiên loại sự tình này từ trước đến nay là tổn hại âm đức. Cho nên Sở Kim giáo úy mới có quy củ nhiều như vậy. Đơn giản là làm người lưu một đường. Làm âm đức tổn hại không như vậy lợi hại, nhưng những cái đó trộm mộ tặc đã có thể không những cái đó chú ý. Như thế nào tới tiền như thế nào làm, có chút càng tuyệt còn sẽ đem những cái đó mang không đi bảo bối toàn làm hỏng. Đều không chừa chút cấp hậu nhân, Triệu Bân bọn họ một nhà tuy rằng không như vậy nham hiểm. Nhưng đại khái là mê tín khoa học, cũng là không gì cố kỵ. Lan Cẩn Tu xem hắn mệnh trung ngũ tệ tam khuyết cũng mau đến cùng. Vì thế phế đi hắn thật vất vả luyện ra về điểm này khí. Xem xét qua hắn ký ức lúc sau, liền đem hắn từ tiến vào kia tòa đại mộ bắt đầu ký ức tất cả đều làm hỏng. Sau đó đem người cấp thả, một giấc ngủ dậy, Triệu Bân nhìn quen thuộc phòng, lại mặc danh cảm thấy vài phần xa lạ, nhìn trong gương chính mình. Hai mắt không thể tin tưởng trường lớn chút, tay không tự chủ được sờ sờ mặt, hắn như thế nào ngủ một giấc lên liền già rồi nhiều như vậy. Hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chờ hắn nhìn đến hiện giờ niên đại là, tức khắc có loại bị người đánh một cây gậy ngốc, trước kia dùng thói quen lão nhân không còn nữa. Trong nhà có chút cái sinh gương mặt, Triệu Bân bất động thanh sắc. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không vào mộ trung cấp mê chướng. Vì thế bắt đầu cẩn thận quan sát, nhưng là không chờ hắn trải vuốt rõ ràng trước mắt là cái tình huống như thế nào. Hắn danh nghĩa một cái đồ cổ bán hành bởi vì tân nhập hàng vật chung có quốc bảo cấp đồ cất giữ bị. Thỉnh đi uống trà, làm bọn họ này hành sao có thể không điểm chiêu số. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm hiện tại trong tay nhân mạch có này đó. Nhưng từ trong công ty một ít lão nhân trong miệng nói bóng nói gió cũng hỏi vài thứ ra tới. Vừa định khơi thông một chút quan hệ, kết quả toàn bộ cửa hàng bị niêm phong, vẫn là trực tiếp lấy bán trộm quốc gia văn vật tội danh. Việc này còn không có xong, liên tiếp mấy cái phú thương cầm trải qua bọn họ giám định ra tay đồ cổ tới cửa nháo sự. Nếu là ở ngàn sư phố loại địa phương này mua đồ cổ, đó là tiền hóa thanh toán xong, không nói bán sau, mua được giả kia cũng là chính mình mắt vụng về, nhưng tại đây loại có giám định tư cách chứng đồ cổ hành mua đồ cổ. Nếu là mua được giả, lén đạt thành hiệp nghị toàn ngạch đền tiền đào cũng không có việc gì. Nhưng nếu có người bất mãn kết quả này phải đi pháp luật lưu trình, kia bồi lên liền nhiều. Đồ cổ này một hàng thủy thâm, sau lưng quan hệ ngạnh thực, liền tính thật sự bán ra hàng giả bị người đã nhìn ra. Kia cũng là lén điều giải đi, mua người không mấy cái nguyện ý cùng loại này ngành sản xuất người nháo sự. Cho nên loại này một cổ não tìm tới môn, người mù cũng có thể nhìn ra tuyệt đối là có người ở sau lưng thao tác. Triệu Bân không nhớ rõ mấy năm nay sự tình. Ngay từ đầu còn cho là hạ mộ mê chướng, sau lại phát hiện này tựa hồ thật là hắn chân thật thế giới. Không đợi hắn thích ứng lại đây liền một đống cục diện rối rắm tìm tới môn. Cứ việc như thế, hắn bên người mấy năm nay vẫn là kinh doanh không ít có năng lực tài cán người. Cũng thu mấy cái hài lòng đồ đệ, cho nên chuyện này không đợi hắn lên tiếng. Hắn phía dưới người liền đem sự tình cấp điều tra ra kết quả. Nguyên lai là mấy năm trước hắn giúp một cái phú thương bãi cục hồ cái kia phú thương đối thủ cửa nát nhà tan, mà cái kia bị hồ phú thương thái thái ra là cái dã ngoại tiểu quan. Lúc ấy cũng bị hố không nhẹ, bởi vì hảo nhân duyên, thủ trưởng ra tay bảo cái kia tiểu quan toàn ra, nhưng là gả cho phú thương nữ nhi lại không có thể bảo hạ tới. Hiện tại cái kia tiểu quan một đường thăng chức, hai năm trước càng là vào trung đô hệ thống, đám người mạch kinh doanh đi lên, tự nhiên liền tới báo thù, cũng là chú định Triệu Bân mệnh chung có này một kiếp. Nếu lại sớm mấy ngày sự phát, Triệu Bân một thân bản lĩnh còn không có bị phế bỏ. Ký ức cũng còn ở, đối mặt như vậy từ ngoại lên chức đi lên quan, hắn dùng chính mình thủ đoạn đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Nhưng hiện tại Triệu Bân bản thân đều là hồ đồ làm không rõ sự. Hiện tại trong tay có người nào mạch hắn cũng không rõ ràng lắm. Mà hắn phía trước vốn dĩ chính là dựa vào chính mình nghiên cứu kia bổn bí tịch. Chính hắn còn không có học trong sạch, tự nhiên không cái kia năng lực giáo đồ đệ, thu đồ đệ đều chỉ là vì bồi dưỡng có thể giúp được chính mình nhân tài. Cũng chỉ dạy chút chế tạo hương liệu bản lĩnh mà thôi. Hiện tại căn bản giúp không được gì, cho nên Triệu Bân thập phần bị động, một đống sự tình áp xuống tới, chẳng sợ hắn bản thân đích xác có vài phần năng lực. Nhưng muốn dưới tình huống như thế ngăn cơn sóng dữ cũng là rất khó đến. Đặc biệt là hắn lại không có vai chính quang hoàn, những cái đó thấy tình thế không đúng cũng có chút nhịn không được bỏ đá xuống giếng. Này một khối to thịt mỡ đều đưa đến bên miệng, không gặm một ngụm nơi nào không làm thất vọng chính mình. Vì thế Triệu Bân từ ra ra kia đồng lứa tích góp lên tài phú liền như vậy ngắn ngủn mấy tháng thời gian toàn bộ bại hết, Khuynh Tẫn gia sản mới xuống dốc cái bị bắt vào tù kết cục. Mất đi như vậy nhiều năm ký ức, nhưng hắn còn nhớ rõ như thế nào hạ mộ, vì thế ở chất lượng sinh hoạt đại đại rơi chậm lại. Trong tay càng là không mấy cái tiền thời điểm, Triệu Bân nhịn không được lại làm lại nghề cũ. Đáng tiếc hắn mấy năm nay tu luyện cũng coi như là sống trong nhung lụa. Thân thủ sớm đã không có năm đó như vậy linh hoạt. Hắn sờ trở về đã từng bị bọn họ trộm quá một cái mộ. Kia mộ chung vật bồi táng không ít, nhưng là lấy bọn họ ngay lúc đó ánh mắt có chút đồ vật chướng mắt liền không lấy. Hiện tại hắn là mũi lại tiểu cũng là thịt, vì thế liền tưởng lại đi vào một lần, kết quả lần này liền chủ mộ môn cũng chưa sờ đến. Đã bị rắn độc nọc độc xối đôi mắt, thanh danh vang dội trung sơn Bân gia, cuối cùng thành cái cầu vượt xin cơm người mù. Rất nhiều năm về sau, đột nhiên một ngày nào đó, Triệu Bân một cái hoảng hốt nhớ tới bị Lan Cẩn Tu hủy diệt những cái đó ký ức. Nghĩ đến hắn đã từng khoảng cách một cái khác mặt thế giới như thế gần quá. Nếu hắn không có bị ma quỷ ám ảnh, nếu hắn hảo hảo tu luyện học tập kia bổn bí tịch, tình huống hiện tại có phải hay không sẽ không giống nhau. Mùa đông khắc nghiệt, Triệu Bân nắm thật chặt một thân rách nát chút nào khởi không đến giữ ấm tác dụng áo bông. Trước mắt thê lương, chu tính mấy năm muốn diệt toàn bộ chu gia liễu gia còn không biết đại họa buông xuống. Liễu gia lão gia tử cùng chu lão gia tử không sai biệt lắm tuổi tác. Lúc trước hai nhà cũng coi như là thế gia, nhưng bởi vì một ít nhi nữ tình hai nhà kết thù. Sau lại chu gia càng bò càng cao, liễu gia chỉ có thể nhìn lên, kia nhân nhi nữ vì yêu mà sinh hận quá vãng càng thêm kích thích liễu gia coi chu gia vì cái đinh. Trong mắt cái gai trong thịt. Liễu lão gia tử đại nhi tử hiện giờ cũng coi như là thân ở địa vị cao. Nhưng cố tình bị chu gia người đè ép một đầu. Vì thế rất sớm phía trước liền tính toán muốn như thế nào giải quyết rớt toàn bộ chu gia. Đáng tiếc chu lão gia tử làm người thập phần cẩn thận. Càng tuyến sự tình đó là tuyệt đối không chạm vào. Trong nhà con cháu cũng đều giáo dục thực hảo. Mà khi đó chu khê hàng năm bên ngoài. Chu Tuyền cũng còn không có ghen ghét đến Phạm Hùng, rất là không chỗ xuống tay. Sau đó kết bạn Triệu Bân, gặp qua Triệu Bân bản lĩnh, vì thế số tiền lớn mời, lúc này mới bắt đầu mưu hoa cái này cục. Nguyên bản vạn vô nhất thất sự tình, Liễu gia người căn bản không nghĩ tới sẽ thất bại. Đặc biệt là Chu Khê còn xảy ra chuyện, lúc này Chu gia người thật sự là quá hảo đột phá. Hơn nữa Chu Tuyền đối Chu Khê ghen ghét càng thêm hảo công lược. Cho nên Liễu gia xem Chu gia đã sớm giống xem người chết giống nhau. Nhưng đương Liễu gia người nhìn đến bọn họ vì Triệu Bân chuẩn bị biệt thự chung rơi dụng lư hương, đã đoạn rớt tơ hồng cùng lục lạc, tức khắc cảm thấy sự tình chỉ sợ không hảo, vội vội vàng vàng về nhà bẩm báo lão gia tử. Nhưng vào lúc này chờ Liễu lão gia tử tiểu nhi tử cùng con thứ hai ra tai nạn xe cộ, hơi thở thoi thóp đang ở cứu giúp, hắn thương yêu nhất tiểu chắt trai cũng ở chơi đùa thời điểm vô ý từ lầu hai lăn xuống dưới, quăng ngã đầu, tình huống cũng thực không xong. Lập tức trong nhà ba người đều vào trọng chứng, đã tiếp xúc quá những cái đó thần quái sự tình, Liễu lão gia tử đương nhiên biết tình huống này tuyệt đối không phải trùng hợp, đáng tiếc tìm không thấy Triệu Bân, bọn họ chỉ có thể mặt khác thỉnh cao nhân tới nhìn. Nhưng Triệu Bân dùng chính là âm binh lệnh, kia cũng không phải là giống nhau thiên sư có thể nhìn ra được tới. Đặc biệt là hiện tại âm binh lệnh đã bị Lan Cẩn Tu cấp thu. Có điểm bản lĩnh đã nhìn ra đây là pháp thuật phản vệ. Nhưng đáng tiếc bọn họ năng lực hữu hạn giải quyết không được. Có chút không bản lĩnh lung tung lừa dối. Lừa dối tốt kiếm lời cái trốn chạy phí. Lừa dối không tốt tự nhiên bị coi như kẻ lừa đảo giống nhau đuổi đi ra ngoài. Chu gia bình an không có việc gì. Cũng biết là Liễu gia ở sau lưng làm bọn họ. Hiện tại nhìn đến Liễu gia không ngừng ở xảy ra chuyện, làm cho các loại sứt đầu mẻ chán, bọn họ cũng không có bỏ đá xuống giếng, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Chu Khê đã điều dưỡng hảo, mặc kệ là Lý Tắc Chi giải quyết Chu gia diệt tộc họa, vẫn là Tư Dương ra tay cứu hắn một mạng, hắn đều nên tự mình tới cửa cảm tạ. Lý Tắc Chi giải quyết Chu gia sự tình kiếm lời một bút không ít tiền tiêu vặt, hắn trở về hiếu kính sư phụ, nhưng chút tiền ấy Tư Dương tự nhiên chướng mắt, khiến cho chính hắn cầm hoa. Nhưng trải qua cùng kia mấy cái âm binh một trận chiến, Lý Tắc Chi càng thêm rõ ràng tự thân không đủ, cũng không có bởi vì độc lập giải quyết sự tình mà tự đắc. Vì thế ở trên núi vùi đầu khổ tu, lần trước lại đây bị chắn dưới chân núi không có thể đi lên, Vương Chính Thành biết được Chu Khê muốn đích thân tới cửa nói lời cảm tạ, vì thế thí điên đuổi kịp, vừa vặn gặp xuống núi Lý Tắc Chi. Tức khắc một khuôn mặt kéo lão dài quá, lần này phòng trưng lại không thể đi lên, Chu Khê liền không trông cậy vào có thể nhìn thấy Tư Dương. Như vậy đại sư liền hắn ra ra lần trước tới cầu kiến cũng chưa nhìn thấy. Bất quá gặp được Lý Tắc Chi cũng coi như là vận khí cực hảo. Ngày đó Lý Tắc Chi đối phó âm binh khi kiếm chiêu thật sự là lệnh người kinh diễm. Vẫn luôn làm Chu Khê nhớ mãi không quên, tâm ngứa khó nhịn. Bất quá đáng tiếc Lý Tắc Chi tựa hồ cùng người có ước. Bất quá Lý Tắc Chi thực dễ nói chuyện, cùng Chu Khê mặt khác hẹn một cái thời gian so đấu. Vừa lúc Lý Tắc Chi cũng muốn học một chút người thường thuật đấu vật. Tổng không thể về sau ra chuyện gì liền lượng kiếm đi. Vương Chính Thành yên lặng nhìn lên núi cao. Hắn tòng mộng, liền tại đây tòa hắn không thể đi lên trên núi. Chu Khê xem hắn một bộ bị người vứt bỏ bộ dáng, buồn cười nói, ngươi nếu là thật như vậy thích, không bằng nói thẳng chính là, ta cảm thấy Tư Thiên Sư người như vậy, khẳng định sẽ không trở người nhân duyên, nhưng là không phải ta đả kích ngươi, đi theo Tư Thiên Sư người bên cạnh, ngươi cảm thấy giống nhau nam nhân còn có thể đập vào mắt sao? Vương Chính Thành trợn mắt giận nhìn, ta rất kém cỏi sao? Ngươi còn có phải hay không bạn tốt? Chu Khê cũng không sợ chọc hắn sinh khí, cười khẽ một tiếng, cùng Tư Thiên Sư so, ngươi cảm thấy đâu? Vương Chính Thành yên lặng không nói, hắn cũng thừa nhận, này căn bản không có có thể so tính sao? Tuy rằng hắn cũng là thực ưu tú, tổng phải thử một chút sao? Trên thế giới ưu tú người nhiều như vậy, kia không ưu tú người liền không xứng có được tình yêu sao? Duyên phận loại sự tình này ai nói đến chuẩn? Vương Chính Thành nói xong liền nhận được phát tiểu. Kiêm trợ lý cho hắn phát tin tức khắc hơi hơi nhíu mày, rồi lại không khỏi nhướng mày. Ta giống như, lại có lý do có thể tiếp cận ta yêu thương cô nương, Chu Khê nghi hoặc chiều hắn nhìn lại. Vương Chính Thành đưa điện thoại di động đưa cho Chu Khê. Có một chỗ lâu bàn tình huống không đúng, quỷ nháo thật sự hung, thật nhiều người đều đi xem qua, nhưng cũng chưa có thể áp xuống tới. Hiện tại đã nghiêm trọng đến chết người, thân là hợp tác quan hệ, ta cảm thấy ta có nghĩa vụ giúp hắn thỉnh một vị chân chính đại sư tới giải quyết vấn đề. Hết chương.